Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 1250, gia chủ vẫn là rất mạnh. Các vị thật sự là vất vả, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, hào hào thể hội một chút sau cùng thời gian, Lạc Trần khẽ cười nói. Lộ ra đến tự tin vô cùng, loại này tự tin đương nhiên đến từ Mạnh Đại Điện Chủ, bất quá bây giờ vẫn là muốn dựa vào Ngụy Thường. Long Sơ lạnh giọng nói ra, muốn đánh liền phóng ngựa tới. Long gia người, ngươi hiểu lầm. Điện chủ lập tức xuất hiện, chúng ta đương nhiên sẽ không nhúng tay, cũng tốt nhượng điện chủ hoạt động một chút gần cốt, hy vọng các ngươi đừng cho điện chủ thất vọng mới được a. Lạc Trần có chính mình dự định, điện chủ lập tức liền muốn bất chợt tới phá phong ấn, tự nhiên muốn thấy máu, nếu như mình toàn bộ giết, điện chủ chỉ sợ sẽ không cao hứng. Nghe được Lạc Trần lời như vậy, ba người không khỏi đánh dùng mình một cái. Điện chủ là tại một đời trước trong bị phong ấn, Đông Hoàng cực thượng phụ thân cũng là tại đại chiến chi chung chết đi. Loại này tử vong lại đem điện chủ gắt gao phong ấn chặt, xem như là một chuyện tốt. Mặc dù là thực lực có thể không từ thủ đoạn, nhưng đến ngươi chết ta vong thời điểm, vẫn có thể phụng hiến sinh mệnh mình. Cái này thật đúng là một loại cực đoan. Ba người không nói gì, đứng trong hư không chờ đợi điện chủ buông xuống, sau đó làm sau cùng giãy giụa. Loại tinh thần này vẫn là để người kính nể. Mưa phùn giả rích tựa hồ có tăng đại xu thế, đem không khí hiện trường trở nên càng thêm ngưng trọng. Chung quanh tất cả đều là ào ào thanh âm. Long Sơ nhìn lấy Lạc Trần bên này, thế mà còn có hai cái bất tử tộc, nhìn âm trầm, để cho người ta rất lợi hại không thoải mái. Khương gia người, xem ra không sai biệt lắm. Giao Đồng trầm giọng nói ra. Khương Vô Dục gật gật đầu. Ba người bọn họ sớm liền đến, khẳng định đã làm tốt chuẩn bị. Muốn thắng, đầu tiên phải trận pháp. Đối với loại này sinh tử vấn đề, ba người không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem chỗ nội tình toàn bộ nói cho đối phương biết, lại dùng cường đại nhất trận pháp ứng đối. Sở dĩ tại lúc đến sau, trận pháp đã bố trí tốt, chỉ cần thôi động là được. Đại Bi Vân chú, đây là Long gia đỉnh cấp trận pháp, cho dù là thượng thần đều có thể rất tốt ngăn chặn. Chủ yếu tác dụng cũng là hung hăng áp chế đối thủ, nhượng đối thủ vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Đừng nhìn trận pháp tác dụng đơn giản, nhưng muốn đem thượng thần ngăn chặn trận pháp đã vô cùng ít ỏi, ít đến chỉ có Long gia mới có dạng này trận pháp. Ba người lập tức tách ra, hai tay tách ra kim sắc quang mang, chỉ gặp trong đống loạn thạch xuất hiện phù văn màu vàng, tản ra nồng hậu dày đặc khí tức, đem đống loạn thạch cho bao phủ trong đó. Sau lưng Long Sơ, loáng thoáng xuất hiện một cái cự đại ảo ảnh. Đây cũng là nhất tôn Phật tượng, thần thánh khí tức tốc thẳng vào mặt. Phật thuộc tính mang theo ánh sáng minh, cùng bất tử tộc trời sinh tương khắc. Tử vong pháp sư cùng tử vong thích khách tuy nhiên cường đại, nhưng loại này có thể ngăn chặn thượng thần trận pháp, để chúng nó có chút khó chịu, dù sao cũng là thuộc tính tương khắc, không có cách nào. Diệp Hoa thân thể cũng là thuộc về bất tử tộc, sở dĩ Diệp Hoa cũng là có nhược điểm, cái kia chính là thần thánh. Tựa như tôn này Phật tượng phát ra khí tức, tuyệt đối làm cho Diệp Hoa không thoải mái. Ngụy Thường có thể cảm nhận được sau lưng hai cái khô lâu di động, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Tử vong pháp sư dù sao cũng là pháp gia, lập tức đem một cái hắc sắc hộ thuẫn bao phủ toàn thân, thuận tiện giúp chính mình tiểu đệ cũng nhặt được, lúc này mới dễ chịu một chút xíu. Nhưng loại này hộ thuẫn cũng không phải một mực có thể có, nhưng mà tử vong pháp sư cảm giác tôn này Phật tượng phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Đối với bất tử tộc tới nói, đây chính là gấp bội thương tổn, có thể tùy tiện diệt chúng nó. Ba người nhìn thấy bất diệt thần điện bên trong bất tử tộc khó chịu. Tâm lý có một loại cảm giác, mình quả thật rất mạnh, chúng nó đều khó chịu. Loại này tự mình an ủi ngược lại là có thể, nhưng rất nhanh bọn họ liền ý thức được. Người khác chủ lực căn liền không có phản ứng. Ngụy Thường có thể cảm giác được khí tức cường đại, nhưng có thể trực tiếp xem nhẹ cái này cỗ cường đại. Dù sao thực lực bày ở chỗ này, Lạc Trần cùng Minh Đại Nhân khẳng định không có Ngụy Thường cường đại như vậy. Thân thể thực lực cùng mấy vị này tộc trưởng không sai biệt bao nhiêu. Nếu như so với bọn hắn còn mạnh hơn, sớm liền đến làm phá hư, còn cần đến qua làm Ngụy Thường tôn đại thần này sao? Lạc Trần như thế có lực lượng, cũng là bởi vì có Ngụy Thường ở chỗ này, rất lợi hại trận pháp. Lạc Trần thấp giọng cười nói, tán cùng đối phương cường đại, ba người này vẫn là đáng giá bội phục. Biết rõ chịu chết, vẫn là nghĩa vô phản cố. Khương Vô Dục bọn người không nói chuyện, trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Minh tâm chi trận, Khương Vô Dục trầm giọng quát, lần này đến phiên Lạc Trần chấn kinh, liền cả cái kia Minh Đại Nhân đều chấn kinh. Dựa theo thông lệ tôi nói, một cái trận pháp là không thể lại thêm một cái trận pháp. Nhưng mà đây là trận ra trận, trước đó chưa từng có, sở dĩ hai người mới khiếp sợ như vậy, đây chính là Khương Vô Dục nội tình bên trong. Minh tâm chi trận có thể tùy tiện thêm tại bất luận cái gì trận pháp phía trên, hắn mục đích cũng là tăng cường chúng ta chiến đấu lực, suy yếu địa phương thực lực. Nhưng đây là người tăng cường, phó suy yếu, nhưng cùng đại bi vân chú chồng chất lên nhau, cũng là không thể coi thường lực lượng. Trình độ lớn nhất suy yếu địa phương chiến đấu lực, tăng cường bên ta chiến đấu lực. Kiếm quyết, Phục Văn giận quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ gặp trên trời cao ngưng tụ ra một đám mây trắng. Phảng phất giống khai thiên nhãn giống như, một tiếng kiếm minh xuyên qua khắp nơi, mang theo hùng hậu khí tức trực tiếp rơi xuống. Cái này một thanh dài đến trăm trượng cự kiếm, trên thân kiếm khắc lấy kỳ quái ấn ký, cho người ta một loại nguy hiểm tín hiệu. Nhưng mà thanh kiếm này trực tiếp cắm vào trong trận, trong hách nhiên, hai loại trận pháp thế mà đạt được tăng cường. Bản tôn hư ảnh Phật tượng phảng phất thực chất, trong không khí vang lên một trận vù vù. Đây là đối tà ác một loại tử vong tuyên cáo. Ba một tiếng, tử vong pháp sư cùng tử vong thích khách hộ thuẫn trong nháy mắt biến mất. Khủng bố tiếng kêu thảm thiết theo bọn nó miệng bên trong vang lên. Căn liền không chịu đựng nổi loại này thần thánh thuộc tính. Đối với chúng nó tới nói, cũng là chí mạng thương hại. Phế vật, Ngụy Thường nói nhỏ một tiếng, đem hai cái thuộc hạ trực tiếp cho thu. Một bên Minh Đại Nhân lạnh hừ một tiếng, Lạc Trần nhìn một chút, không nói gì, mà Túy Minh hơi hơi nhíu mày, mang theo nghi hoặc nhìn lấy Ngụy Thường. Ngụy Thường cho Túy Minh một điều bí ẩn một dạng mỉm cười. Cái này khiến Túy Minh vội vàng thu nhãn quang. Kiếm quyết cũng là Phục Văn nội tình bên trong, kỳ công hiệu cũng là tăng lên trận pháp hiệu quả. Đây quả thực là tuyệt phối, nhượng hai đại trận pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng mà kiếm quyết trừ tăng cường trận pháp, còn có kiếm trận có thể công kích địch nhân, đương nhiên phải thôi động cái này ba loại hỗ trợ lẫn nhau. Có thể tận lực nhượng điện chủ khó chịu, bất quá đây chỉ là tam đại gia người nội tình bên trong. Có thể trở thành Cửu Châu Ngũ Hải gia tộc cự phách, không có một chút nội tình, này là không thể nào. Lạc Trần hiện tại lộ ra có chút ngưng trọng, nhìn tới vẫn là xem thường bọn họ, đồng thời đối với mình quyết định là tán thành. Nếu như hôm nay không có Ngụy Thường tại lời nói, thật đúng là khó mà nói a. Ngụy Thường biểu hiện được rất lạnh nhạt, thất tông tội bên trong, đây không phải là nói đùa, đem những này nội tình phóng xuất ra, ba vị gia chủ cũng hơi an tâm một điểm, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đối phương ngưng trọng, chuyện kia không hay.